Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. 18 đứng ở Junisa trên đỉnh đầu. Canh 2. Gió biển mang theo cảm giác lạnh như băng. Gió biển từ Usopp bên người thổi qua, để cho ánh mặt trời phơi ra thịt cùng, bởi vì huấn luyện sinh ra số lớn nhiệt lượng, cũng phảng phất tiêu giảm không ít. 107.860. Chấm ngoặc kép, lạch cạch. 107.861. Chấm ngoặc kép, lạch cạch. Cùng thân thể không được tỷ lệ to lớn tạ. Đang đón gió vung, vật này vốn là Zoro huấn luyện công cụ, bị Usopp từ Thousand Sunny trên mang ra ngoài, dùng để huấn luyện chính mình. Làm như vậy, có thể không để cho mình phải tiếp tục suy nghĩ lung tung. Một mực suy tính liên quan tới thuyền viên sự tình. Số lớn mệt nhọc chuyển động, tài năng đạt tới cái này dạng hiệu quả. Áo khoác cùng anh lạc ngay tại Usopp cách đó không xa đặt vào. Dưới ánh mặt trời, rớt mồ hôi Usopp, bằng thêm một phần khác thường thần thái. Hiện tại Usopp chỗ vị trí, chính là Junisa đầu. Nơi này tầm mắt càng tốt hơn. Nơi này cũng càng thêm an tĩnh. Mao bì tộc cũng rất ít tới nơi này. Hoàn thành công việc cứu viện, Usopp vô tâm giấc ngủ. Không thể làm gì khác hơn là đi đến Thousand Sunny trên. Hơn nữa đem to lớn giáo huấn luyện khí tài đều mang tới nơi này. Hắn không nhớ rõ, băng cướp, Capponbet muốn lúc nào mới đi tới Zo. Usopp chỉ có đuổi theo Capponbet, mới có thể tại giới hạn trong thời gian. Chạy tới Big Mom bánh ngọt đảo đi. Còn như chờ đợi Luffy bọn họ đến sự tình, Usopp đã không có dư thừa thời gian chờ đợi. Luffy tới đây hẳn còn phải cần một khoảng thời gian. Usopp không biết đi bánh ngọt đảo cần bao lâu thời gian. Lý do an toàn, hiện thực đi trước một bước lên đường tương đối khá. Capponbet, làm tối ác thời đại một thành viên. Hàng ổ đến từ Tây Hải. Mafia trong lòng đất đầu mục. Tây Hải ngũ đại trong lòng đất trong gia tộc. Trong đó chi nhất lão đại chính là người này. Từ nhỏ chính là một cái điên cuồng tiểu hỗn đản hắn. Thậm chí có nhiều chút chặt xuống sinh vật đầu thưởng thức hoàn toàn tử vong chi kiếp trước vật vạn. Vẹo thân thể làm thú vui. Capponbet còn lúc còn trẻ, chính là hắc bang thời đại. Capponbet lâu dài mang theo gia tộc của chính mình chặn đánh những hắc bang khác lão đầu lớn. Nhưng lại đối địa vị cùng địa bàn không có hiển lộ ra chút nào hứng thú. Chẳng qua là cướp đoạt phía bên kia tài vật. Sau đó cứ nhìn bị giết chết lão đại gia tộc. Nội bộ bắt đầu tinh phong huyết vũ như vậy quyền lợi đấu tranh. Hơn nữa lấy thế làm vui. Hơn nữa người này tại Usopp trong nhận biết. Còn có càng biến thái một chút. Đó chính là hắn phi thường hưởng thụ người báo thù trả thù. Sau đó đang đánh bại đối thủ sau đó vô tình cười nhạo. Thủ hạ mình bại tướng. Trên đất liền sinh hoạt hắn qua dính sau đó. Bắt đầu thành lập hỏa diễm xe tăng băng hải tặc ra biển. Hơn nữa một mực nhắm mục tiêu đều là những thứ kia danh tiếng cực lớn hải tặc thuyền trưởng đầu. Cũng vì vậy danh tiếng đại chấn. Sau đó ở trên biển bị rất nhiều cừu gia đuổi giết hắn. Thuận thế gia nhập Big Mom băng hải tặc. Hơn nữa trở thành chiến đấu viên đạt được lâu đài cái này danh xưng. Phụ trách cảnh bị công việc. Cái này không an phận ra hòa. Cũng là nhắm ngay Salad Lin lần đầu A. Usopp từ nội tâm mà nói. Đối với Capponbet cũng không có nhiều như vậy chán ghét. Mặc dù người này hai tay dính đầy máu tươi. Bất quá, người nào cũng không phải là đây. Capponbet người này mục tiêu. Chưa bao giờ tiết vu đối với. Đúng, nhỏ yếu dân thường hạ thủ. Hắn mục tiêu chẳng qua là càng ngày càng mạnh bên trong tổ chức lão đại đầu mà thôi. Thuận tiện không thể không nói là. Như vậy tồi tệ ra hòa. Đối với dâu trắng sùng bái, cơ hồ là tối ác thời đại trong đếm một chút hai. Usopp thứ một mục tiêu là cứu ra thuyền viên. Cái này mục tiêu không sẽ sinh ra biến hóa gì. Bất quá tại Big Mom trên địa bàn muốn không có bất kỳ xôn xao liền vì hoàn thành hành động này. Thật sự là không quá có thể. Như vậy chiến đấu chính là phải. Địch nhân chính là bằng hữu. Usopp chuẩn bị mượn Capponbet lực lượng. Tới trước bánh ngọt đảo lại nói. Đương nhiên, Nếu là có cơ hội giết chết Big Mom nói, Usopp tin chắc, chính mình sẽ không có bất kỳ chần chờ. Một khối to lớn mây trắng chậm rãi rời đến Zo phía trên. Che đỡ Zo, để cho không khí chung quanh đều có hạ xuống mấy phần nhiệt độ cảm giác. Tới, chấm ngoặc kép, liền Zo diện tích mà nói. Kỳ thực cũng chính là một cái tiểu hình hòn đảo lớn nhỏ. Haki quan sát toàn diện bao trùm nói. Còn chưa cần quá nhiều Haki quan sát dự trữ. Bất quá Usopp cũng chỉ là bao trùm thành trấn rừng rậm. Cũng chưa hoàn toàn bao trùm toàn bộ Junisa. Nói như vậy, coi như là Usopp Haki quan sát cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Usopp chuẩn bị tìm cơ hội cùng Capone gặp mặt một lần. Usopp không chuẩn bị ngăn cản Sanji đi tham dự cái này lần trà đạo hội. Tự nhiên cũng có tư tâm tồn tại. Hơn nữa Usopp thậm chí không chuẩn bị đem rất nhiều sự tình nói cho Nami Chopper đám người. Bỏ xuống to lớn đúc luyện dụng cụ. Usopp đem áo khoác bắt lại choàng tại đan vừa trên đầu vai. Tay phải bắt anh lạc. Hướng Dô Thành Trấn đi tới. Baker mút tại da lông trong đám người. Khi thì khóc khi lại cười dáng vẻ. Phía trên tương tự với tổ ong giống nhau trên phòng ốc. Sanji đám người đang xem lấy truy kích tới Big Mom băng hải tặc hai người. Alo, nhờ cậy, chớ đem ta giao cho bọn họ. Caesar Cloud nắm không phải rất thô lan can. Lò Âu nói, bất quá nhìn, nghĩ phải ẩn trốn dáng vẻ căn bản không có bị lan can che đỡ nhiều ít. Người vốn chính là dùng để đối phó Doflamingo vương bài. Hiện tại Doflamingo đã bị Luffy bọn họ đánh bại. Đem ngươi thế nào cũng không đáng kể. Chấm ngoặc kép, Sanji đoàn người tại trước đây không lâu. Cũng đã bắt được Luffy bọn họ đánh bại thất vũ hải John Quickshot. Doflamingo tin tức, quả thật nhìn Caesar Cloud không có tác dụng gì. Đừng nói lời như vậy a. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Caesar tiếp tục giả vờ làm thế yếu nói. Nếu như chẳng qua là bị mũ rơm một nhóm bắt. Caesar trong khoảng thời gian này biết rõ, những người này sẽ không đem hắn thế nào. Nhưng là nếu là đến tứ hoàng Big Mom Salad Linlan trong tay. Kia trên căn bản liền cách tử vong không xa. Ôi chao, các người đều tại A, phanh khiêng to lớn tạ Usopp. Hạ xuống Nami đám người bên cạnh, vừa vặn nghe đến mấy cái này đối thoại. Người trở lại, Usopp, chấm ngoặc kép, quá tốt. Tứ hoàng thuyền cũng đuổi kịp nơi này. Lần này không cần quá lo lắng. Chấm ngoặc kép, Usopp đến, để cho mọi người có chút ngưng trọng bầu không khí thoáng cái liền hòa hoãn. Dù sao Usopp thực lực là quá rõ ràng sự tình. Tago tựa ở một đám người phía sau đại môn bên cạnh. An tâm dưỡng thương chính là hắn hiện tại nhiệm vụ. Còn có, Caesar Cloud, có muốn hay không đi theo ta à? Ta đối với. Đúng, nhân tạo ác ma quả thực rất có hứng thú a, Usopp thả ra trong tay tạ. Hướng về phía còn đang lo lắng bất an Caesar nói. Này, Usopp, Sanji có chút nóng nảy nói. Hắn đối với Caesar cái này loại bại hoại nhưng là không có hảo cảm gì. Đừng lo lắng, Sanji, ta minh bạch ta đang làm gì. Ta trước đi tắm, chấm ngoặc kép, nói xong Usopp cũng không để ý Sanji đám người. Đã ra qua rất nhiều mồ hôi hắn, cảm giác cả người không quá thoải mái, vẫn là mau sớm đi tắm tốt. Đối với Caesar Cloud, Usopp cũng không phải là nói đùa, mặc dù người này cũng không phải người tốt, nếu như không phải là bởi vì cần nói, Usopp thậm chí khả năng trực tiếp đem hắn giải quyết hết. Bất quá, Usopp phát hiện màu đen tàn thẻ tác dụng. Sau này khẳng định cần số lớn nhân tạo ác ma quả thực tới rơi xuống loại tạp phiến này. Như vậy Caesar Cloud tác dụng liền thể hiện ra một chút nhỏ. Còn như Caesar Cloud bản tính vấn đề. Chỉ cần cường lực dưới áp lực mạnh. Usopp không tin người này dám làm ra thất thường gì sự tình. Nếu quả thật dám, giết phải đó Usopp tin tưởng. Caesar như vậy người thông minh sẽ làm ra một cái lựa chọn tốt. Usopp tiến vào tân thế giới. Chờ đến thuyền viên sự tình giải quyết. Khẳng định sẽ có mình bán. Khi đó Caesar Cloud thì phải cho mình hảo hảo đi làm. bù đắp chính mình đã từng mắc phải sai lầm. Coi như là đi đến tắm rửa địa phương. Usopp như cũ chú ý hiện tại thế cục. Hắn biết rõ, rất nhanh băng hải tặc mũ rơm liền sẽ cùng Big Mom băng hải tặc đi đến khác. Đừng, địa phương, Usopp vẫn có đầy đủ thời gian. Tới làm cho mình càng thoải mái một chút. Rất nhanh, ân cần hỏi Han sau đó. Baker Moose liền kêu trên mũ rơm một nhóm chuẩn bị đi ra ngoài nói một chút. Mọi người sau khi rời khỏi, Usopp vừa vặn thay quần áo xong. Sụm sàn nhà bằng gỗ trên. Vang động lấy Usopp tiếng bước chân. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, một mực nhỏ híp con mắt dưỡng sinh thể Tago tại Usopp đi tới thân thể thời điểm. Phảng phất đột nhiên có cảm giác nói một câu. Tago, an tâm dưỡng thương. Ta, chấm ngoặc kép, đi đón thuyền viên đi. Chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong Usopp đạp ghé Pâu hướng Baker Moose đám người chỗ địa phương đi. Cái này một lần, phỏng chừng cần rất lâu thời gian tài năng gặp mặt đi. Có lẽ vậy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.